Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 534. Tốt nhất cầu thủ hợp tác, tốt nhất huấn luyện viên. Messi liên thủ người điên ly. Tốt nhất chủ soái hợp tác, tốt nhất cầu thủ Argentina. The Independent đầu bản đầu đề đăng tin. Tức này, đại biểu trong nước đại đa số chủ lưu truyền thông cái nhìn. Leo Messi tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, đã ở Barcelona trưởng thành lên thành phía trên thế giới này ưu tú nhất siêu sao bóng đá một trong. Mà người điên ly quá khứ cuộc đời huấn luyện viên, cũng chứng minh chính hắn chính là thắng lợi cùng quán quân hóa thân. Ưu tú nhất huấn luyện viên hợp tác ưu tú nhất cầu thủ, sẽ bùng nổ ra sao sức mạnh kinh khủng. Không có gặp hoài nghi người điên gặp chuyện để có thể hay không giải quyết Messi ở Argentina. Đội tuyển quốc gia phát huy không tốt. Messi ở Argentina đội tuyển quốc gia bạo phát đã tiến vào đếm ngược. Bởi vì, thân là huấn luyện viên trưởng người điên ly, tựa hồ vẫn không có không giải quyết được vấn đề. Châu Âu truyền thông đối với chuyện này đưa tin. Càng là tận hết sức lực đội tuyển Pháp báo dùng thượng đế trợ giúp Argentina kể từ hồi sinh. Hình dung sự kiện lần này, cùng mừng rỡ như điên người Argentina như thế. Cứ việc từ điểm tới nói Argentina đội tuyển quốc gia đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, người nước Pháp hiển nhiên cho rằng ở người điên ly chấp trưởng ấn soái sau khi đội tuyển Argentina thăng cấp World Cup trận chung kết vòng đã trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột, không thể nghi ngờ. Ở châu Âu cùng nước Đức lượng phát hành to lớn nhất báo bay thì lại muốn nổi bật địa dùng 25 bức đặc điểm rõ ràng hình ảnh hình tượng địa miêu tả người điên ly giá lâm xanh trắng quân đoàn sau khi toàn thế giới phản ứng Argentina đủ quan chức vui sướng. Buenos Aires độc lập trên quảng trường trên mặt vuốt xanh trắng vệt sáng cổ động viên cuồng hoan. Trên người mặc ấn có người điên ly ảnh chân dung cùng tiếng Trung, chúng ta đều là đại thùng cơm. Chữ T sớt cất bước ở trên đường phố Argentina thiếu niên. Người điên ly hiện tượng, trong một đêm bao phủ Argentina. Đương nhiên, đối với người điên ly đáp ứng chấp trưởng Argentina đội tuyển quốc gia tin tức. Cũng không phải tất cả mọi người đều đối với này cảm thấy cao hứng. Ngoại trừ những người cùng Argentina có trực tiếp cạnh tranh quan hệ đội bóng ở ngoài. Cảm tình phức tạp nhất, nhưng là người Anh, anh Achi bởi vì mã đảo cuộc chiến đỡ lấy mối oán xưa. Làm cho hai người này quốc gia ở bóng đá trong lúc đó cũng tràn ngập cừu hận. Mà muốn nói đến World Cup, hai đội bóng trong lúc đó gặp nhau càng là đếm không xuể. 1966 năm Argentina thủ môn bị phạt xuống sỉ nhục, 1982 năm Maradona bàn tay của thượng đế cùng liền quá năm người. Năm 1998 Simone thẻ đỏ vu hại Beckham. Năm 2002 Owen giả té cùng Beckham penalty. Này từng việc từng việc từng hình ảnh lái đi không được mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện. Đều là thời gian sử dụng giao chỗ khác ở nước Anh cùng Argentina hai nước fan bóng đá trong lòng. Trên ghi lòng tạc dạ dấu vết, mà này dấu vết, lại như là một vỏ chôn giấu ở bên trong dòng lũ thời gian thuần nhưỡng rượu lâu năm. Chỉ có thể theo năm tháng trôi qua mà trở nên càng thêm nồng nặc. Nhưng vĩnh viễn không sẽ từ từ trừ khử. Mà hiện tại, hai người này lẫn nhau cừu thị quốc gia. Rốt cục lại một lần nữa phát sinh thú vị cố sự England tam đảo cả nước trên dưới quỳ bái siêu cấp. Bóng đá anh hùng. Dẫn dắt tam sư quân đoàn sang kỷ lục địa đoạt được năm 2008 Euro người điên ly. Một tay cứu lại ở nước Anh nắm giữ nhiều nhất fan bóng đá Newcastle câu lạc bộ sân bóng một bên. Thượng đế, lại ngoài ý muốn địa lựa chọn đi dạy học toàn bộ tên tộc siêu cấp tử địch Argentina đội tuyển. Quốc gia, loại này hầu như có thể chờ cùng với tư thông với địch bán nước hành vi. Quả thực là ở tàn nhẫn mà không chút lưu tình địa quật nước Anh các cổ động viên mềm mại khuôn mặt. Nhỏ bé, để rất nhiều cực đoan cổ động viên tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Phản bội, tôi không thể tha thứ phản bội. Trước tiên phát pháo chính là Sun Newspaper. Bởi vì, xử nữ sự kiện cùng người điên ly kết làm đại thù nữ phóng viên Bruce Barbara. Lần này lại một lần nữa đi ở phản đối người điên ly tuyến đầu. Ở trong miệng nàng, người điên ly lắc mình biến hóa. Quả thực chính là một cái giáp tâm hại người siêu cấp âm mưu lớn nhà. Là một cái đầu cơ trục lợi đồ vô liêm sỉ. Còn đối với người điên ly dạy học Argentina đội tuyển quốc gia này một mới nhất quyết định nắm ý. Kiến phản đối nước Anh truyền thông. Tuyệt đối không cũng chỉ có Sun Newspaper này một nhà. Trừ một chút cho tới nay, thân ly phái truyền thông duy trì mang tính lựa chọn trầm mặc hoặc là thích hợp hóa giải vài câu ở ngoài. Cái khác đại đa số chủ lưu truyền thông, như là The Times cùng Chủ nhật tin nhanh các loại, đều đối với người điên ly này một mới nhất quyết định biểu thị bất mãn. Thậm chí là công kích. Cũng có một chút cực đoan cổ động viên. Nỗ lực tổ chức một lần phản đối người điên ly thị uy du hành. Thế nhưng, sự thực chứng minh, Lý Thống Phạm ở nước Anh có to lớn danh vọng vẫn có nhất định tác dụng. Dù sao năm 2008 vừa kết thúc không lâu, leo lên ép đỉnh vinh quang vẫn lóng lánh ở nước Anh. Rất nhiều trải qua lần kia Euro cổ động viên đều nhớ người điên ly đối với cái này quá độ bóng đá làm ra quá ra sao khó có thể đánh giá cống. Hiến, bọn họ lý trí địa duy trì trầm mặc. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng, chính là Newcastle fan bóng đá. Ở Newcastle City, Lý Thống Phạm nắm giữ to lớn danh vọng. Để hắn bất luận làm xảy ra chuyện gì, đều có thể dễ như ăn cháo địa được thành phố này cư dân tha thứ cùng lý giải. Nếu như không nên nói chim khách người hâm mộ có cái gì bất mãn. Cái kia chính là mình huấn luyện viên lại không có dạy học Newcastle. Mà loại tâm tình này, càng như là một đám làm nũng hài tử ở trách cứ gia trưởng bất công như thế. Tuyệt đối không pha bất kỳ gọi là cừu hận đồ vật. Đối mặt nước Anh trong nước khen chê bất nhất âm thanh. Lý Thống Phạm không có làm ra ngồi bất kỳ giải thích nào. Ngược lại, tựa hồ là ở lấy chính mình hành động thực tế biểu thị quyết tâm của chính mình. Hắn thậm chí sớm chính mình đi tới Argentina Buenos Aires lịch trình đang cùng Argentina liên đoàn. Bóng đá chính thức ký kết trước một ngày ánh mặt trời diễm diễm buổi chiều. Người điên ly xuất hiện ở kéo Pula tháp sinh viên đại học đội sân nhà trên khán đài. 90 phút toàn bộ hành trình quan sát sinh viên đại học đội tọa trấn sân nhà 2, không đánh bại Sarsfield. Đội thi đấu, tại đây dạng mẫn cảm thời khắc, Lý Thống Phạm xuất hiện cũng không có tránh được Argentina truyền thông khứu giác. Trên thực tế, không chỉ là truyền thông, ở cuộc tranh tài này sắp lúc kết thúc, hiện trường đám cổ động viên Argentina cũng đều nhận ra cái kia ngồi ở trên khán đài mang theo màu đen kính râm cùng trợ thủ một bên đám. Luận một bên ở trên sổ tay ghi chép này món đồ gì người trẻ tuổi. Thình lình chính là sắp chấp trưởng đội tuyển quốc gia ấn soái người điên ly. Người điên ly đến gây nên ho ghê y người thi sân thể dục hơn 2 vạn fan bóng đá nhiệt liệt hoan. Nghênh, đối với cái này ở nguy nan bước ngoặt tiếp thu đội bóng người Trung Quốc. Người Argentina ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong đã hoàn toàn đem coi như chúa cứu thế. Tiếng vỗ tay cùng hoan hô, tựa hồ đã trở thành nương theo Lý Thống Phạm cùng nhau đi tới cố định phong cảnh. Người điên ly hiện thân thi đấu hiện trường. Verón, Otamendi thành khảo sát đối tượng người điên ly không thể chờ đợi được nữa dạy học Argentina. Người điên ly, ta đối với Verón biểu hiện rất hài lòng Otamendi. Hắn là cái không sai tiểu tử người điên ly như thế nói Argentina The Independent cùng với cái khác Argentina trong nước chủ lưu truyền thông. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin người điên ly hiện thân Buenos Aires tin tức. Đối với này một loại còn chưa lên mặc cho liền bắt đầu vì là đội bóng cân nhắc hết chức trách huấn. Luyện viên, người Argentina trong nháy mắt rồi hướng hắn hảo cảm tăng lên trên một cái độ cao. Tối thiểu. Đây là một cái chịu trách nhiệm nam nhân. Tới đây, liền không phải không thừa nhận. Cứ việc Pampers trên thảo nguyên đám người đã sớm đối với người điên ly đại danh đỉnh đỉnh như sấm. Bên tai, thế nhưng, bọn họ đối với cái này đem châu Âu giới bóng đá quấy nhiễu long trời lở đất người Trung Quốc hiểu. Rõ vẫn có chút nhi thật là ít ỏi. Bởi vì, nếu như bọn họ thật sự hiểu rõ lý thống phạm, nhất định sẽ đem giảo hoạt cùng điên cuồng hai cái từ này thêm đến trách nhiệm cường điều phán đoán này trước. Trở xuống là Lý Thống Phạm cùng hắn quân sư quạt mo. Tolosi đường ở trong tân quán đối thoại. Lý, cứ việc ta không có tư cách gì đối với quyết định của ngươi quơ tay múa chân. Thế nhưng, ta vẫn là muốn nói. Ngươi lần này quyết định, tựa hồ có chút liều lĩnh. Đường ngồi ở trên ghế sofa, cẩn thận từng ly từng tí một mà kiến nghị. Đối diện với hắn, Lý Thống Phạm như là vừa tỉnh ngủ sủng vật cẩu như thế, không phong độ chút nào địa hai chân chéo. Ngoảy nằm ở trên ghế nằm, chi kẹt kẹt trên đất dưới rung động. Khách sạn là Argentina Liên đoàn bóng đá ở biết Lý Thống Phạm sớm đến sau khi chủ động liên lạc với miễn phí cung cấp. Lão Lý bị sắp xếp ở sang trọng nhất quý tộc căn phòng. Căn phòng phòng khách là điển hình Âu thức cổ điển pháo đài trang trí phong cách. Màu đỏ tươi thảm cùng to lớn tạo hình phức tạp thủy tinh đèn treo. Hơn nữa trên vách tường phẳng Van Gogh hoa hướng dương, làm cho cả phòng khách thấu tràn ngập vị này quý cùng xa hoa khí tức. Ngươi là chỉ anh A Chi ở bóng đá lĩnh vực mối oán xưa. Khà khà, Lý Thống Phạm không chút nào để ý. Những này ta đều biết. Thế nhưng, ta là một cái người Trung Quốc. Này cùng ta không có quan hệ gì. Tolosi đường trầm mặc một chút, rất nhanh lại ngẩng đầu, nói tiếp, Lý, người đã là toàn bộ nước Anh tên tộc anh hùng, chưa từng có một người ngoại quốc người có thể giống như ngươi vậy thắng được quốc gia này cổ động. Viên tâm, bọn họ là như vậy địa kính yêu ngươi. Vì lẽ đó, mới sẽ ở ngươi tiếp nhận Argentina thời điểm có vẻ phẫn nộ cùng không biết làm sao. Có người cho rằng đây là phản bội. Đường. Ngươi sai rồi. Ta nghĩ, ta không thuộc về bất luận một nơi nào. Ta chỉ là một tên huấn luyện viên trưởng. Coi như ta dẫn dắt đội tuyển Anh đoạt được Euro, vậy cũng không ý nghĩa ta liền thuộc về cái này quốc gia. Nếu như không phải muốn nói gì, ta cùng quốc gia này duy nhất liên hệ chính là ở ta nắm giữ một nhà Premier League câu lạc bộ. Vậy cũng không có quan hệ. Nếu như có người đối với này bất mãn, ta bất cứ lúc nào cũng có thể đem câu lạc bộ qua tay cho bất luận cái nào trở ra giá khởi điểm tiền. Người Anh, mọi người muốn học cảm ơn, mà không phải giữ lấy. Lý Thống Phạm lời nói có chút như là tiểu hài tử đang giận. Tolosi đường không nói gì thêm. Quá biết, đây tuyệt đối không phải giận hơn. Hắn giải trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này. Trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này. Ngay ở lời mới vừa nói trong nháy mắt đó, để hắn đột nhiên phát hiện, cái này cho tới nay ở sân bóng ở ngoài đối xử người phi thường ôn hòa nam nhân trẻ tuổi trong xương, có thế nào một loại quật cường cùng điên cuồng đồ vật. Mà thứ này, lại như là hắn ở sân bóng bên cạnh chỉ huy đội bóng thi đấu lúc toát ra đến khí tức như thế. Điên cuồng mà lại kiên cường, không ai có thể ngăn cản. Cứ việc một số thời khắc, người đàn ông trẻ tuổi này suy nghĩ vấn đề phương thức quá mức đơn giản, thế nhưng, tựa hồ, cũng không phải là không có đạo lý. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,